Chương 69, lá gan từ trước đến nay rất lớn. Đi vào người ở bên trong, duy nhất không thể trái với chính là quỷ thị quy củ, cùng phụ trách giữ gìn quỷ thị trật tự quỷ sai, cho nên, Mộ Nhan có thể nghe ra được, vị đại thúc này nhắc nhở tuyệt đối là hảo ý, bởi vì cổ võ giả đẳng cấp thấp người, là nhìn không thấu đẳng cấp cao người huyền khí ba động. Mộ Nhan là tiên thiên chi cảnh, tiểu bảo cũng là thiên cấp, mà sau lưng vị đại thúc này cũng bất quá là huyền cấp. Hai người lại là như thế nhẹ niên kỷ, đại thúc đương nhiên cho là bọn họ là sẽ không huyền khí người bình thường. Mộ Nhan thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, lắc đầu nói, tạ ơn đại thúc nhắc nhở. Cảm tạ nói ra miệng, nhưng không có mảy may rời khỏi ý tứ. Trung niên đại thúc nguyên bản còn muốn lại khuyên hai câu, Mộ Nhan cũng đã xếp tới đầu. Nộp 100 mai kim tệ về sau, Mộ Nhan rất nhanh nắm tiểu bảo đi vào quỷ thị bên trong. Hạ An Thành quỷ thị chia làm nơi giao dịch cùng đấu thú trường hai bộ phận. Vừa tiến vào bên trong, loại kia phồn hoa, xa hoa lãng phí xen lẫn huyền khí khí tức ba động liền đập vào mặt. Có thế trong này tiêu giao khoái hoạt, đại bộ phận là cao lớn thô kệch nam nhân. Chợt có mấy nữ nhân, không phải dáng dấp vai hùng hùng tráng, chính là bên người có cường đại nam nhân bảo hộ. Là lấy, Mộ Nhan cùng tiểu bảo cái này kỳ lạ tổ hợp vừa xuất hiện. Không ít người ánh mắt hết thể hướng bọn họ bên này tụ tập tới. Trong đó một cái mình Trần Đại Hán, nhìn xem Mộ Nhan tấm kia kiểu diễm gương mặt sáng rỡ, nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng, ánh mắt lộ ra tham lam trần trụi hung quang. Hai ba bước liền đi lên, một cái ngăn cản Mộ Nhan đường đi. Mỹ Nhân Nhi, một người đến đi dạo quỷ thị sao, lá gan cũng không nhỏ a. Mộ Nhan lộ ra một cái xấu hổ tiêu dung. Đúng vậy à, lá gan của ta từ trước đến nay thật lớn. Ha, tiểu mỹ nhân có ý tứ, chương này đỏ rực miệng nhỏ đại gia ta thích. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi bồi đại gia ta ngủ một đêm, đại gia ta liền cam đoan ngươi có thế từ cái này quỷ thị bên trong bình an đi ra ngoài. Một bên nói, tràn đầy thịt mỡ bàn tay heo ăn mặn đã hướng phía Mộ Nhan khuôn mặt nằm tới. Đi theo Mộ Nhan phía sau bọn họ tiến đến trung niên đại thúc thoáng chốc lộ ra không đành lòng biểu lộ, nghiêng đầu đi. Hắn không rõ tiểu cô nương này vì cái gì quật cường như vậy. Nhất định phải đi vào quỷ thị bên trong tới. Bây giờ đừng nói hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Nhưng coi như không đành lòng, lấy thực lực của hắn, cũng căn bản cứu không được đây đối với tỷ đệ. Nhưng mà, tráng hán bàn tay heo ăn mặn còn không có đụng phải Mộ Nhan mặt. Đột nhiên kia to mọng thân thể toàn bộ trên thân bầu trời. Tại mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm, liền hiện ra một nửa hình tròn độ cong bay ra ngoài. Trung điệp đâm vào một cùng trên cây cột. Toàn trường tĩnh mịch một cái chớp mắt, đám người nhìn xem kia ngất đi tráng hán, lại nhìn xem Mộ Nhan cùng tiểu bảo. Chỉ thấy thiếu nữ vẫn như cũ nói cười yên yến, dáng người tiêm tiêm, phảng phất yếu đuối. Nàng nắm tiểu nam hải vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt, tuấn tú tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liên một tia biểu lộ cu nở dê không có. Cho nên, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì Mộ Nhan nhưng căn bản không đi quản người chung quanh ý nghĩ. Nam tiểu bảo tiếp tục hướng đấu thú trưởng phương hướng đi. Vừa đi ra mấy bước, lại có một người đứng ra. Kia là một cái huyền cấp đỉnh phong nam tử, đưa tay ngạo mạn đỗ lại ở Mộ Nhan đường đi. Thế nhưng là, người này lại so vừa mới tráng hán thảm hại hơn. Bởi vì hắn ngay cả lời cũng còn không kịp nói ra, liền bị không nhịn được tiểu bảo bắt lại, một cái ném ra ngoài. Phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến cây cột cùng trên xà nhà cho bụi đều đổ rào rào rơi xuống. Cũng làm cho mọi người chung quanh đều tỉnh lại. Sau đó từng cái hoảng sợ trừng lớn mắt, không thể tin được mình vừa mới đến cùng nhìn thấy cái gì. Hôm nay, đã là cuối tuần, cũng là cuối tháng, càng là cuối năm, năm 2017 sắp trở thành quá khứ. A Tử ở đây chân thành mong ước ngươi cùng người nhà tại năm 2018 khỏe mạnh bình an, cắt tường như ý, vui vẻ hạnh phúc vĩnh viễn tấu chương xong.